Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1028, gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe Vũ Hoàng thở dài nói, đại tổ để ta nói cho ngươi, nhân tộc lần này thánh chiến, có khả năng sẽ hủy diệt toàn bộ, mấy vị lão tổ hao phí thọ nguyên, lúc thiên địa quy tắc đại biến thôi diễn đến một góc tương lai, thấy được nhân tộc ta xuống dốc. Thánh chiến, thất bại. Một câu chấn động cổ trần đến toàn thân phát run, sắc mặt biến đổi lớn. Thánh chiến thất bại, trong đầu hắn sẽ chỉ hiện một câu nói như vậy, lần này thánh chiến chắc chắn thất bại, là mấy vị lão tổ của Vũ Hoàng liên thủ thôi diễn ra kết quả. Bọn họ nhìn một góc tương lai, thấy được cảnh tượng thánh chiến thảm liệt, nhân tộc thảm bại, không ai sống sót, một thánh địa đều không có. Tất cả nhân tộc thánh địa tham chiến, toàn bộ hủy diệt. Cảnh tượng này, sợ ngây người mấy vị lão tổ kia, bất đắc dĩ, để Vũ Hoàng đi ra, đem tin tức truyền đạt cho các đại thế lực bộ lạc liên minh nhân tộc. Bởi vì tin tức này quá lớn, quá kinh khủng, khiến người ta thật bất an, thánh chiến thất bại, tin tức này giống như sấm sét, cổ trần cũng kinh hãi. Chuyện tương lai, ai có thể thấy rõ ràng, cổ trần bỗng nhiên thanh tỉnh, trực tiếp chém chết nội tâm chấn động cùng kinh hãi, cả người khôi phục loại tự tin mãnh liệt kia. Hai mắt hắn sáng rực lớn tiếng nói, ta không tin tương lai, chỉ tin tưởng hiện tại, tương lai, chỉ là hư huyễn, nhìn thấy chưa chắc là chân thực. Cổ trần khiến Vũ Hoàng tâm thần chấn động, cười to nói. Nói hay lắm, bản hoàng nghĩ giống ngươi, tương lai chỉ là hư huyễn, hiện tại mới là chân thực. Cổ trần, ngươi thật làm cho bản hoàng kinh ngạc thậm chí chấn kinh, chưa bao giờ có một người giống như ngươi, thật là làm cho người ta kinh diễm. Vũ Hoàng nói một mặt cảm khái, kinh thán, đối với cổ trần đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Hoàn toàn là quái vật quái thai. Ta tới, đầu tiên là cáo chi ngươi tin tức này, chuẩn bị sẵn sàng, thánh chiến sau đó chính là đại kiếp nhân tộc ta, các tộc tất nhiên đối với tất cả thế lực nhân tộc tiến hành một lần đại thanh tẩy. Sắc mặt Vũ Hoàng nghiêm túc cảnh cáo, nhắc nhở cổ trần tin tức này. Hắn dừng một chút nói tiếp, ta tới, chuyện thứ hai, là muốn cùng hoang cổ nhất tộc ngươi kết thành liên minh, bù đắp nhau, để cao chỉnh thể thực lực mới của hai chúng ta. Người nên binh lâm thiên nguyên rồi, ta nhận được tin tức người đã diệt phong tộc xào huyệt ở hỗn loạn thiên nguyên, san phẳng một vương tộc. Nói thật ra, bản hoàng thật vô cùng giật mình, nhưng ngươi phải cẩn thận cảnh giác, hắc ma tộc thiên tinh trong tộc ẩn giấu không ít lão giả. Vũ Hoàng sau cùng nhắc nhở, trong hoàng tộc hắc ma tộc thiên tinh tộc ẩn giấu mấy lão giả cường đại đó. Những lão giả này, một khi xuất hiện, là uy hiếp với cổ trần. Nhưng hắn chuyển giọng nói tiếp. Có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng, mấy vị lão tổ trong tộc đều đề cập qua, lão già kia của hắc ma tộc thiên tinh tộc nếu xuất hiện tất sẽ ngăn cản. Các lão tổ bảo ta truyền đạt yên tâm đi giết. Vũ Hoàng nói xong nhìn thật sâu vào mắt cổ trần, chính thức nhìn không thấu vị thanh niên cường đại trước mắt này, một lần lại một lần khiến hắn rung động giật mình. Liên minh của ta giúp ngươi kiềm chế lực lượng hắc ma tộc thiên tinh tộc dựa vào chính ngươi, trừ phi ngươi có thể liên hệ với phía đông đông hoàng liên minh. Hắn nhắc đến một liên minh, đại liên minh nhân tộc phía đông gần hỗn loạn thiên nguyên, đông hoàng liên minh. Đông hoàng liên minh, gocchuyenaudio.com, cổ trần như có điều suy nghĩ, khẽ vuốt cằm biểu thị biết. Chỉ nghe Vũ Hoàng tiếp tục nói, chuyện thứ ba là liên quan tới ta, ba ngày sau ta muốn đạp phá thiên môn, hy vọng có thể mời ngươi giúp ta hộ vệ, ngăn trở dị tộc cường giả xâm phạm đánh giết. Đây là một kiện bảo vật bản hoàng được lão tổ ban cho, là từ bên trong hư không chiến trường lấy được, là một khối quy tắc toái phiến, bên trong ẩn chứa bản nguyên không gian quy tắc. Vũ Hoàng nói, trịnh trọng lấy ra một khối toái phiến kỳ dị, phía trên tràn ngập quy tắc ba động, khiến hai mắt cổ trần sáng lên. Quy tắc toái phiến, cổ trần kinh nghi nhìn mảnh vụn này, lại là một khối quy tắc toái phiến, từ bên trong hư không chiến trường lấy được. Vũ Hoàng vì mời hắn, mà bỏ ra một khối quy tắc toái phiến. Bản hoàng biết ngươi lĩnh ngộ không gian chi lực, khối không gian quy tắc toái phiến này đưa ngươi phù hợp, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Vũ Hoàng nói rất thành khẩn, cổ trần tất nhiên không thể lãnh đạm, thân là cường giả cùng cấp bậc tất yếu nên tôn trọng. Tốt, vậy ta nhận, ba ngày sau ta nhất định đến. Cổ trần trịnh trọng hứa hẹn, nhận lấy khối quy tắc toái phiến kia, thứ này đối với hắn rất có tác dụng, nhất định có thể làm cho không gian chi lực của hắn tiến một bước, thậm chí trực tiếp lĩnh ngộ không gian quy tắc. Vậy bản hoàng liền cáo từ, ba ngày sau, bản hoàng ở chỗ này lên trời độ kiếp, cách chương.